Chiến thần Hào Môn, chương 2107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại truyện từ chương 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chương 88 VIP. Xin cảm ơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tức giận lan tràn. Lạc Kỳ nhìn mọi người, nhìn trên mặt mỗi người phẫn nộ cùng không cam lòng, đương nhiên còn có tham lam. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là bản tính của con người, ai cũng khát vọng đạt được càng nhiều, thậm chí là đạt được tất cả. Dù ai cũng không cách nào chống cự như vậy bản tính. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những thứ khác ta muốn cũng không cần nhiều lời. Lạc Kỳ cất cao giọng nói. Diệt Thanh Sơn Tông, đến lúc đó chúng ta ngồi ở Thanh Sơn Tông trên đại điện chậm rãi thương lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Động thủ đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhượng Thanh Sơn Tông tiêu thất, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vài cái tông chủ đều gật đầu, đối với lần này biểu thị không có dị nghị. Nếu đều ngồi ở cùng nhau, vậy còn có cái gì dị nghị? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ tới chính là vì mục đích này, vì nhượng Thanh Sơn Tông hủy diệt, vì đạt được vật mình muốn. Lúc này làm cho Lạc Kỳ làm một hồi người chủ sự cũng không có cái gì quan hệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lạc Kỳ an bài, không ai có phản đối, cứ như vậy bắt đầu rồi. Lục đại tông môn người, bắt đầu hành động, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dựa theo Lạc Kỳ kế hoạch từ phương hướng khác nhau, đồng thời hướng Thanh Sơn Tông phát động công kích cánh trái cánh phải, thậm chí là phía sau núi Đoạn Nhai ở ngoài, đồng dạng có người gác, không phải nhượng Thanh Sơn Tông có một con cá lọt lưới. Chiến đấu trong nháy mắt khai hỏa, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Toàn bộ Thanh Sơn Tông chỗ ở ngọn núi tựa hồ lập tức sôi trào lên. Chiến hỏa lan tràn, tiếng gào thét rung trời, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giết, diệt Thanh Sơn Tông, vì Lạc Phong trưởng lão báo thù, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giết bọn họ, nhượng Thanh Sơn Tông tiêu thất, xông lên a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất mã đương tiên, chính là Thiên Liên Tông, bọn họ trực tiếp từ chính diện phát động công kích hướng về phía Thanh Sơn Tông Sơn Môn mãnh công. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lạc Long dẫn đội tựa như người điên. Hắn chính là phải nhớ rõ biết chính mình tại Thanh Sơn Tông bị khuất nhục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn chính là quên không được bị Giang Ninh nhục nhã dáng vẻ. Đều giết cho ta, một cái cũng không để lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lạc Long gào thét lớn, trưởng lão của các ngươi chính là bị Thanh Sơn Tông nhân giết chết, là ở trước mặt tất cả mọi người chặt xuống đầu. Bọn họ nhục nhã Thiên Liên Tông, nhục nhã chúng ta, đây là ngươi chết ta sống cừu hận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn kêu to, không muốn buông tha bất cứ người nào. Giết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chiến đấu vừa tiếp xúc liền vô cùng kịch liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Sơn Tông Sơn Môn chỗ, Liễu Xuyên nói an bài không ít người, ngoại viện đệ tử mỗi một người đều cầm vũ khí lên. Cái này không chỉ là ở bảo vệ Thanh Sơn Tông, càng là bảo hộ chính bọn hắn tôn nghiêm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cản bọn họ lại, phía sau, là nội viện đệ tử, đã sớm cùng ngoại viện đệ tử đứng chung một chỗ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn có vài cái tiền điện đệ tử, làm chỉ huy, một người dẫn dắt vài cái nội viện đệ tử cùng mười mấy cái ngoại viện đệ tử, hợp thành tiểu đội hình thức cộng đồng đối kháng xâm lấn. Vào lúc này, không có nội ngoại viện đệ tử cùng tiền điện đệ tử phân biệt, mọi người chỉ có một ý tưởng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liều mạng ngăn trở cái này lục đại tông môn tiến công, bảo vệ Thanh Sơn Tông. Chiến đấu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dị thường kịch liệt, chỉ có vừa giao phong, thì có không ít người chết thảm, hiện trường máu chảy thành sông, ngọn núi na một chỗ núi xanh, đều bị nhiễm đỏ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giết, giết a, xa xa, đều có thể nghe được điên cuồng tiếng hô. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tam trưởng lão, ngươi trấn thủ phương Bắc, không thể để cho bọn họ xông lên. Nhị trưởng lão, phía Tây giao cho ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngũ trưởng lão, phía Nam bọn họ đã có người đi lên, ngăn cản bọn họ. Liễu Xuyên nói từng cái làm ra an bài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng đối phương nhân thực sự nhiều lắm, thế tiến công từng đợt tiếp theo từng đợt, hắn thậm chí lúc đầu cho rằng Thanh Sơn Tông không chống nổi một lần công kích, nhưng không nghĩ tới toàn bộ Thanh Sơn Tông thời khắc này lực ngưng tụ khiến người ta thán phục. Đại trưởng lão, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sơn môn, ta tới trấn thủ. Đại trưởng lão râu dài phiêu động, nhãn thần kiên nghị, tràn đầy quyết tuyệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nhìn Liễu Xuyên nói liếc mắt, người là tông chủ coi như muốn chết cũng chỉ có thể là người cuối cùng chết, minh bạch chưa? Nói xong, trường thương trong tay của hắn kéo từng bước một hướng phía sơn môn đi tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lạc Long, ta tới gặp gỡ ngươi. Giống như một bá vương, đại trưởng lão thanh âm như chấn lôi thông thường, khiến người ta lỗ tai đều có chút làm đau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xa xa, để Thiên Liên Tông những người đó không khỏi đàm chiến. Cách chương.